Chương 640, Ma vực Thánh Tôn. Chương 640, Ma vực Thánh Tôn. Hắn có thể tại hai vị Ma vực Thánh Tôn liên thủ chạy trốn tới hiện tại, mặc dù có các phương diện nguyên nhân, có thể cuối cùng thực lực chênh lệch không nhỏ, trên người lại càng là liên tục bị thương, nhất là thần hồn trên thương thế, chính là bị Âm Dương Thánh Tôn Đại Âm Dương Phệ Hồn Ma Quang gây thương tích, may mà hắn tùy thời sớm, chỉ là bị này đại thần thông dư vả, bằng không hiện tại đã thân chết hồn diệt. Viên Vô Thương ngẩng đầu mục quang sáng rực mà nhìn Lục Vũ, phảng phất muốn một lần nữa nhận thức người này đồng dạng, trong nội tâm lại càng là suy đoán này quy chân cảnh tu sĩ thân phận lai lịch. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ nhiều, nếu như trong tay liền thất bảo ẩn thần đan đều đã có, mặt khác hai loại linh đan cũng nhất định 10 phần bất phàm, có lẽ có thể đem thương thế khôi phục non nửa, có thể trèo chống càng lâu thời gian. Nghĩ tới đây, hắn cũng không ngờ tạ, trực tiếp liền đem linh đan đã uống hạ xuống, sau đó liền khoanh chân mà ngồi, vận công luyện hóa dược lực. Lục Vũ lúc này thì không có chú ý vị thông thiên cảnh này tu sĩ, trong ánh mắt kim mang lấp lánh mà nhìn về phía thiên không. Người bình thường nhìn lên thiên không, thấy đều là đi qua chiết xạ bầu trời màu lam, nhưng đến Lục Vũ bọn họ thực lực của những người này trình độ, vận khởi thần thông pháp nhãn, liếc một cái là có thể phân biệt mờ Ivan nở đà mờ mười mấy vạn dặm bên ngoài một sợi tóc kia, nhìn về phía thiên không thì chỉ cần không phải thuần túy thưởng thức, kia thấy chính là một mảnh hắc sắc hư không, cùng với tư cách là bối cảnh, không biết cỡ nào xa xôi tinh thần. Lục Vũ lúc này thấy chính là như vậy một màn, duy chỉ có bất đồng chính là, này vô tận hắc ám trong hư không, có hai đạo quang ảnh, đúng như tia chớp hướng về Thiên Khuyết Tinh Na Di mà đến. Này hai đạo quang ảnh một đạo bao phủ tại hắc bạch luân chuyển màn sáng bên trong, một cái khác thì là bao phủ tại một mảnh thuần túy huyết sắc quang ảnh bên trong. Âm Dương Ma Tôn cùng Huyết Ảnh Ma Tôn Lục Vũ trong ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng lại không có chút nào bối rối. Nhưng đồng thời Lục Vũ cũng lập tức giơ tay bấm véo một đạo pháp quyết. Sau đó liền thấy toàn bộ Thiên Khuyết Tinh bư a nay thì hiện ra từng đạo quang ảnh, sau đó lấy Thiên Khuyết Tinh làm trung tâm, trong chớp mắt tại bên ngoài Thiên Khuyết Tinh hình thành một đạo thoạt nhìn mỏng manh vòng bảo hộ. Việc này này mấy chục năm qua, Lục gia đầu nhập vô số tài nguyên, hao phí vô số nhân lực tại toàn bộ Thiên Khuyết Tinh trên xây dựng khí hộ sơn đại trận. Duy chỉ có này hộ sơn đại trận phạm vi thật sự là quá lớn một chút, cho dù là tới đây giúp đỡ Trần gia tu sĩ cũng là bị Lục gia đại thủ bút cho chấn kinh rồi. May mà Thiên Khuyết Tinh này vô luận là lúc trước chủ nhân hay là về sau ma tu, đều từng ở Thiên Khuyết Tinh này phòng ngự trên hao tốn một phen khí lực, Lục gia chỉ cần phối hợp Trần gia đem những cái này nguyên bản phòng ngự trận pháp cải tạo một chút, sau đó tại xây dựng một ít mới trận pháp đem liền lập tức có thể dựng lên một cái đơn sơ nhưng có thể bao trùm toàn bộ Thiên Khuyết Tinh phòng hộ đại trận. Lấy Lục gia bây giờ tài lực vật lực, ngoại trừ nhân lực tương đối khuyết thiếu ra, cái gì cũng không thiếu, hơn nữa bên ngoài càng có ma vực uy hiếp. Cho nên cái này bao trùm toàn bộ Thiên Khuyết Tinh hộ sơn đại trận kế hoạch đã bị phê chuẩn cũng thi hành. Mấy chục năm hạ xuống, lúc này hộ sơn đại trận, hoặc là nói hộ tinh đại trận càng thêm xác thực một ít, đã hoàn thiện ra cố qua 4 năm lần, uy lực của nó ngăn cản thông thiên cảnh cao thủ công kích cũng vẫn còn có chút miễn cưỡng, thế nhưng dưới thông thiên cảnh tu sĩ muốn phá vỡ này đại trận, liền vô cùng khó khăn. Chủ yếu vẫn là Lục gia bây giờ nhân thủ quá ít, muốn chủ trì như vậy một cái có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu đại trận. Cờ ơn ở nhân thủ cũng không phải là đồng dạng nhiều, mỗi mở ra một lần đại trận, chỉ là tiêu hao tiên ngọc đều là một cái thiên văn sổ tự, nếu không phải Trần gia trận pháp sư đem chính nhà mình đích ẩn giấu bổn sự đều đem ra, sâu sắc giảm bớt tiên ngọc tiêu hao, gia tăng lên trận pháp tự động hấp thụ thiên địa nguyên khí năng lực, muốn duy trì như vậy một cái đại trận, cho dù là giàu có như Lục gia cũng là chịu không nổi. Nhưng lúc này đối mặt hai vị ma vực thông thiên cảnh ma tôn đột kích, Lục Vũ tự nhiên sẽ không vì tiết kiệm một chút tiên ngọc mà vứt tơ y không cần, có thể nhiều ngăn cản một hồi cũng là hảo, tuy không sợ, thế nhưng là để cho hắn tự mình một người đối mặt hai cái thông thiên cảnh, điều này thật sự là có chút vượt qua hắn năng lực ngoại vi. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là cho cái này lạ lẫm thông thiên cảnh tu sĩ tranh thủ một chút thời gian, cũng là cho mình tranh thủ một chút thời gian. Bởi vì lúc trước hắn đã thông chi chấn thủ tam tài đại thế giới Đô Huyền Thành, Lục Thái Thương cùng Nguyên Khánh Lao Tổ. Nếu là có 3 người bọn họ hỗ trợ, còn có một vị còn có bộ phận chiến lược thông thiên cảnh cao thủ, đối mặt hai vị ma vực ma tôn, hắn cũng dám toàn lực đánh một trận. Đang nghĩ ngợi, trong vũ trụ hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Thiên Khuyết Tinh phòng ngự trận pháp bên ngoài. Hà ngược lại là thật nhanh tay chân, thật lớn thủ bút huyết sắc quang ảnh bên trong chính là ma vực tam đại thánh tôn một trong huyết ảnh thánh tôn. Đương nhiên tại vô tận tinh vực bên này tu luyện giới, đại đa số tu sĩ lén lút xưng hô đều là ma tôn. Chỉ có ma vực ma tu mới có thể dùng thánh tôn tới xưng hô. Âm Dương Thánh Tôn mục quang chớp động, tỉ mỉ xem xét một phen này đem bọn họ ngăn trở bên ngoài trận pháp, trong thanh âm tràn đầy khinh thường nói, trận pháp này dựng lên tới thời gian còn không dài, người ta chỉ muốn toàn lực xuất thủ, không dùng được 3 cái là có thể đem trận pháp này đánh nát. Huyết ảnh thánh tôn huyết hồng đôi mắt xuyên thấu qua trận pháp, nhìn về phía trên mặt đất viên vô thương cùng viên vô thương bên người Lục Vũ, cười nói, nơi này coi như là thiên đô phạm vi thế lực, chúng ta vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn. Nói tới chỗ này, huyết ảnh thánh tôn liền giơ tay hướng về hộ tinh đại trận một vòng đánh tới, một đạo huyết sắc quang ảnh trong chớp mắt bay ra. Quanh hộ tinh đại trận bỗng nhiên run lên, nhất thời lo mở hạ xuống một cái to lớn nắm tay hư ảnh. Bên cạnh âm dương thánh tôn thấy vậy cũng không do dự, đồng dạng một quyền cũng đánh hạ xuống. Bất quá một quyền này của hắn cùng huyết ảnh thánh tôn một quyền rồi lại rất lớn bất đồng. Một quyền này bay ra chi thì không có bất cứ gì thanh thế, bay bổng giống như một đạo hắc sắc hư ảnh. Thế nhưng lúc này đạo hư ảnh rơi xuống hộ tinh đại trận phía trên thời điểm, lại không có bao nhiêu lực xung kích, ngược lại như tích thủy nhập đồng dạng giống biển sáp nhập vào trong đại trận. Thế nhưng là lập tức, kia dung nhập này đến quyền ảnh địa phương bỗng nhiên sáng lên một đạo đẹp mắt bạch quang, đột nhiên bùng nổ, vang một tiếng, vậy mà trực tiếp đem này hộ tinh đại trận cho xé rách ngoại trừ một vài trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Huyết ảnh thánh tôn mục quang sáng ngời, lần này lại là hai tay đều xuất hiện, cách vài dặm cự ly, hai tay thành trộm, cách không một xé, kia vốn tại đại trận vận chuyển phía dưới đang tại cấp tốc chữa trị nứt ra trong chớp mắt bạo tán xuất vô tận hào quang, hai cái huyết sắc lợi chảo cứ thế xuất hiện tại khe nứt, đem này vốn không lớn nứt ra trong chớp mắt xé rách thành tầm hơn 10 trượng đại nứt ra. Toàn bộ hộ tinh đại trận cũng bởi vì chỗ này tổn hại mà trong chớp mắt rung động, hào quang chớp động, tựa hồ nháy mắt sau đó muốn tiêu tán. Lục Vũ ở phía dưới nhìn một màn này, trong ánh mắt cũng trải qua vẻ kinh ngạc, mắt thấy đối phương muốn đem chọn cái đại trận phá vỡ, hắn cũng không thể thờ ơ, vì vậy gần như đồng thời, hắn cũng giơ tay hư không hướng về nứt ra vị trí hung hăng một chảo, lập tức liền thấy một cái kim sắc đại thủ đột nhiên xuất hiện ở nứt ra, thoang cái liền kéo lấy hai cái huyết chảo bên trong một cái, sau đó chính là chấn động nhéo một cái. Chói tai xì xì âm thanh trong chớp mắt vang lên, lại thấy kia bị Lục Vũ kim sắc đại thủ bắt lấy huyết chảo vậy mà tại đây một chảo nhéo một cái phía dưới phi ăn mòn nhanh chóng tiêu tán. Hà đồng thời, trong vũ trụ huyết ảnh thánh tôn cùng âm dương thánh tôn đều là mục quang ngưng tụ, hoảng sợ nói, diệt ma thần quang sau đó ánh mắt hai người liền trong chớp mắt rơi xuống trên người Lục Vũ. Diệt ma thần quang hai người cũng không lạ lắm, với tư cách là ma vực tam đại thánh tôn một trong, đối với có thể khắc chế ma vực vài loại thần thông đây chính là khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không thể có thể nhận không ra, hoặc là nhận lầm. Hiện tại bỗng nhiên thấy được thậm chí có người trước mặt bọn họ sử dụng ra diệt ma thần quang loại thần thông này, nhất thời để cho trong lòng hai người hơi hơi dùng mình. Dù cho tại trong con mắt của bọn họ, phía dưới tu sĩ này bất quá là quy chân cảnh tu vi, thế nhưng lấy diệt ma thần quang bá đạo, đối với hai người vẫn rất có uy hiếp. Lúc này huyết ảnh thánh tôn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, mục quang lóe lên, huyết hồng trong con ngươi lướt qua một tia băng lãnh cùng bạo ngược, trên mặt cũng không còn là bộ dáng cười mị mị, băng lãnh vô tình thanh âm trong chớp mắt từ thiên vũ bên trong truyền hạ xuống, diệt ma thần quang, tiểu xuất sinh. Ngươi chính là kia cái đem hậu duệ của ta hai lần trọng thương thiên đô Lục gia thiếu chủ. Từ huyết ảnh thánh tôn đoán hận trong giọng nói là có thể nghe được, này huyết ảnh thánh tôn đối với Lục Vũ vô tận sắc cơ. Điều này cũng trách không được huyết ảnh thánh tôn tức giận như vậy, Lăng Thiên Giác với tư cách là huyết ảnh thánh tôn hậu duệ bên trong xuất sắc nhất tồn tại, liên tục hai lần thiếu chút nữa chết tại đây Lục gia thiếu chủ trên tay. Như chỉ là như vậy thì cũng thôi, với tư cách là thông thiên cảnh tồn tại, đối với tiểu bối chỉ thấy tranh đấu lấy ngực của hắn và táo vẫn có thể đủ thấy khai mở. Thế nhưng cái kia hậu duệ Lăng Thiên Giác tại bị Lục Vũ hai lần đánh bại trọng thương, tu vi căn cơ nhận lấy thật lớn tổn thương, cho dù là huyết ảnh thánh tôn dùng hết thiên tài địa bảo, cũng không cách nào hoàn toàn bù đắp Lục Vũ cho Lăng Thiên Giác tạo thành tổn thương. So với ma cực tông ma vô tuyệt bị Lục Vũ đánh chết cũng không khá hơn bao nhiêu, lấy ma vực mạnh được yếu thua sinh tồn pháp tắc, Lăng Thiên Giác vị này năm đó ma vực thiên tài hiện tại trôi qua thời gian quả thật chính là sống không bằng chết. Trọng yếu nhất hay là huyết ảnh thánh tôn thật vất vả bồi dưỡng ra một cái hậu bối đệ tử, tương lai còn trông cậy vào hắn có thể kế thừa y y bát của mình, nhưng bây giờ hết thảy đều công dã tràng. Trong thế tục có câu tục ngữ, đó chính là đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ. Phóng tới tu luyện giới thì là đoạn người truyền thừa, càng lớn giết người cha mẹ mà Lục Vũ mặc dù không có đánh chết Lăng Thiên Giác, nhưng lại cũng chẳng khác nào là đã đoạn huyết ảnh thánh tôn hao phí vô tận tâm huyết bồi dưỡng ra truyền thừa đệ tử. Loại này thâm cửu đại hận, làm sao có thể không cho huyết ảnh thánh tôn trong nội tâm sát cơ bạo tuôn. Trước kia, huyết ảnh thánh tôn bởi vì muốn chấn áp ma vực hạch tâm, thế nhưng hiện tại ma vực một phương thanh thế ngày thịnh, đoạt được mười mấy cái đại thế giới, đã đầy đủ ma vực tu sĩ sinh tồn, bọn họ ba vị thánh tôn tự nhiên cũng liền rút ra tay, lúc này mới có ngẫu nhiên phát hiện viên vô thương, liên thủ truy sát sự tình phát sinh. Lại không nghĩ rằng truy sát đến cuối cùng, lại càng là đụng phải Lục Vũ vị này để cho hắn thống hận không thôi ra hỏa. này trong nội tâm sát cơ liền căn bản không cần công tác chuẩn bị, liền trực tiếp bạo phát ra. Lục Vũ đã sớm biết người tới là Huyết Ảnh Thánh Tôn cùng Âm Dương Thánh Tôn, đối với Huyết Ảnh Thánh Tôn thoáng cái đưa hắn nhận ra cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn.